Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, nhuận vật lộ. Ta nhận thua, so với đến trình độ như thế này, chênh lệch đã hết sức rõ ràng, mới vừa kiếm chiêu, nếu như không phải Dịch Vân có ý định để chiêu kiếm này. Nàng coi như miễn cưỡng tiếp đó. Cũng vô cùng chật vật, vậy dĩ nhiên không cần thiết đánh rơi xuống. Nàng đã biết, nàng cùng người trẻ tuổi trước mắt này cách biệt quá xa. Vừa nãy chỉ là giao thủ hai kiếm, đối phương không chỉ dùng cùng mình tương tự chính là kiếm chiêu. Hơn nữa ý cảnh vượt xa chính mình, đây cơ hồ là ở có ý định chỉ điểm nàng. Nàng kiếm Tiểu Sương cũng coi như thanh danh hiển hách. Lại bị một cái bạn cùng lứa tuổi chỉ điểm. Hơn nữa một mực người ta kiếm chiêu xa không phải là mình có thể so sánh. Này để kiếm Tiểu Sương có chút mê man. Nàng vẫn cho là mình đã là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất cấp 1. So với cái kia chút siêu cấp tông môn đệ tử thiên tài đều chưa chắc kém. Làm sao cùng Dịch Vân so sánh sẽ sai cách như thế đại. Đa tạ. Nếu như Tiểu Sương tiên tử có hứng thú, ngày khác có thể tiếp tục ước chiến. Dịch Vân ôm quyền nói rằng, hắn cảm giác Thanh Trì kiếm phái truyền thừa, cũng không coi là hoàn chỉnh, chỉ sợ là có không ít để sót. Những năm gần đây, Thanh Trì kiếm phái đại khái nên cũng ra không ít thiên tài. Đưa bọn họ lĩnh ngộ được đồ vật, gia nhập vào Thanh Trì kiếm phái trong truyền thừa. Nhưng những này gia nhập đồ vật đều không đủ cùng thiếu hụt. Dịch Vân nắm giữ Thanh Dương quân cuối cùng lưu lại truyền thừa. Còn có hắn thu thập rộng rãi sở trường các nhà. Đối với kiếm đạo cùng thuần dương chi đạo lý giải. Tất cả những thứ này là Thanh Trì kiếm phái so sánh không bằng. Thanh Dương quân đối với Dịch Vân có ân. Gặp phải Thanh Dương quân hậu nhân. Dịch Vân có lòng muốn phải giúp bọn họ. Hắn hiện tại cùng kiếm Tiểu Sương luận bàn, kỳ thực cũng là ở trong chiến đấu, thử nghiệm đem kiếm Tiểu Sương công pháp, chiêu thức, tiến hành hoàn thiện, được, trận chiến ngày hôm nay, để kiếm nào đó mở mang tầm mắt, Dịch công tử đúng là thiếu niên anh hùng. Kiếm Vô Phong đứng ra nói rằng, hắn đối với Dịch Vân vô cùng thưởng thức, Dịch Vân thiên phú, quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn rất muốn kết giao Dịch Vân, cũng muốn hỏi dò Dịch Vân liên quan với Thanh Dương quân truyền thừa khởi nguồn. Nhưng bây giờ, còn không phải lúc, Dịch công tử, có thể hay không lưu lại truyền âm dấu ấn. Kiếm Vô Phong chủ động nói rằng, ở đây nhân chung, Kiếm Vô Phong cũng coi như địa vị phi phàm. Bất quá mặt đối với Dịch Vân như vậy một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Hắn không chỉ chủ động kết giao. Hơn nữa ngữ khí như vậy thành khẩn thân cùng, điều này khiến mọi người đều hơi xúc động. Này Dịch Vân, đơn giản là tiền đồ vô lượng, đối với những khác người mà nói, kết giao Dịch Vân một người như vậy, cũng sẽ không có chỗ hỏng. Trong lúc nhất thời, lại có thật nhiều người chủ động động kết bạn Dịch Vân, cũng để lại truyền âm dấu ấn, đối với mấy cái này ngoại lai thế lực người. Dịch Vân tuy rằng không có hứng thú nhận thức, nhưng cũng sẽ không đắc tội. Từng cái truyền âm dấu ấn hắn đều nhận. Viêm Thiên Thông ở một bên nhìn ra trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn nguyên bản lần này giao dịch hội, chính là ôm kết bạn những này ngoại lai đại nhân vật tâm thái. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng căn bản chen vào không lọt đến. So sánh Dịch Vân như vậy tuyệt với thiên tài tới nói. Giống Viêm Thiên Thông như vậy cửa hàng người thừa kế. Thân phận thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chư vị, chúng ta lần này giao dịch hội. Có phải là nên bắt đầu rồi? Mắt thấy người càng ngày càng nhiều chủ động lên trước cùng Dịch Vân. Bắt chuyện, Phong Hành trưởng lão rốt cục vẻ mặt đau khổ nói rằng. Lần này Thất Tinh phòng đấu giá cử hành tụ hội. Nguyên bản chính là vì Táng Dương Biển Cát dị tượng mà cử hành thương thảo sẽ cùng giao dịch hội. Nhưng mà bởi vì chen vào một cái Dịch Vân, kết quả trọng tâm cũng thay đổi. rất nhiều người đều chỉ lo cùng Dịch Vân nói chuyện với nhau. Hắn cái này chủ nhân đều bị ném tới một bên. Cũng là, giao dịch hội nên bắt đầu rồi. Lần này Táng Dương biển cát hành trình, chúng ta trước khi đi, cũng nên bù đắp nhau một phen. Hư Thủy đạo trưởng mở miệng nói, bọn họ những người này tới đây, chính là vì cùng người tiến hành giao dịch. Rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng có thể ở này trên hội giao dịch tìm tới. Đám người chờ, ở phong hành trưởng lão dẫn đường hạ, ly khai Long Môn Đài, đi tới một mảnh ở vào ao hoa sen trong đình đài. Phong hành trưởng lão hắng giọng một cái, nói rằng, chư vị đường xa mà đến, ta thất tinh phòng đấu giá cảm giác vinh hạnh, lần này giao dịch hội, liền do ta thất tinh phòng đấu giá mở đầu, cũng coi như thả con tép, bắt con tôm. Phong hành trưởng lão nói rằng, này phong hành trưởng lão hiển nhiên không cần nói nhảm nhiều. Một mở miệng liền thẳng vào chủ đề, mang lên, phong hành trưởng lão vung tay lên trong lúc nhất thời. Các đại thế lực khách tới, đều nhìn về phong hành trưởng lão. Hai tên cô gái tuổi thanh xuân nâng một phương hộp gỗ đi tới phong hành trưởng lão bên cạnh. Các nàng hai người khéo cười yên nhiên, quay về dưới đài mọi người hơi thi lễ, sau đó đem hộp gỗ để xuống. Đùng, một tiếng vang nặng nề truyền đến, nhất thời sắc mặt của mọi người đều khẽ động. Các nàng hai người nâng hộp gỗ giống như là nâng một phương êm ái khăn lụa giống như vậy. Nhưng phóng tới mặt đất thời gian nhưng phát ra nặng như vậy âm thanh. Đây là trăm vạn năm âm trầm mộc, sinh ở cường giả thời thượng cổ bỏ mình nơi, rút lấy âm khí tinh hoa sinh trưởng mà thành, bị ta thất tinh phòng đấu giá được, chế thành phương này hộp gỗ, nếu không có thuần âm sử nữ, tiếp xúc phương này hộp gỗ đều sẽ bị âm khí xâm thể. Nhẹ thì thân thể khó chịu, nặng thì đi đời nhà ma. Phong hành trưởng lão rốt cục tìm về một chút tự tin. Không nhanh không chậm giải thích, bọn họ Ngọc Quang Thành thất tinh phòng đấu giá. Tuy rằng thực lực võ giả không bằng những tông môn này võ giả, nhưng có kiện món đồ này, nhưng đến từ chính Táng Dương biển cát thất tinh phòng đấu giá tổng bộ. Tổng sẽ không kém, mở nó ra. Phong hành trưởng lão đối với cái kia hai tên thiếu nữ nói rằng, các thế lực lớn đều nhìn cái kia gỗ vuông hộp, người ở chỗ này đều là biết hàng, chỉ là này hộp gỗ đã là bảo vật. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn từ cái kia trong hộp gỗ, cảm ứng được một luồng khó có thể hình dung khí mát mẻ. Hắn nhìn thấy, trong hộp gỗ, có một cây màu xanh biếc chạm ngọc hoa sen, mà ở hoa sen lá cây trên, nâng một ít thổi phồng cũng là chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng này óng ánh trong suốt, làm cho người ta một loại cảm giác khó mà hình dung. Gần giống như mặt đối với một hồi nhuận vật tỉ mỉ không tiếng động mưa xuân. Phả vào mặt, nhuận vật lộ, Kiếm Vô Phong ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, không sai, Thanh Trì môn chủ thật tinh tường, đây chính là một ít thổi phồng nhuận vật lộ. Nhuận vật lộ vô cùng khó được, nó là thiên địa tinh hoa tự nhiên ngưng tụ, ngưng kết mà thành thiên tài địa bảo, cần vật thuần âm chế tạo đồ vật chứa đựng, mới có thể bảo đảm nó tinh hoa trong đó không biết trôi qua. Nhưng so với nó hy hữu mà nói, hiệu quả của nó cũng không tính nghịch thiên, đã như thế, nhưng thoáng ảnh hưởng giá trị của nó, nhuận vật lộ tác dụng chính là chữa trị bị tổn thương pháp bảo, mặc kệ là cấp bậc gì bảo vật, bị hao tổn phía sau, lấy nhuận vật lộ chữa trị, không thể nói hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng ít ra cũng có thể uy lực tăng mạnh. Phong hành trưởng lão một phen giới thiệu phía sau, nhìn về phía mọi người tại đây, không ít ngoại lai cao thủ, đối với này nhuận vật lộ có chút hứng thú, nhưng chữa trị pháp bảo đồ vật, làm sao cũng không bằng trực tiếp tăng cao thực lực thiên tài địa bảo đến được quý giá. Hơn nữa rất nhiều người cũng không có bị hao tổn pháp bảo. Cho dù có, này bị tổn thương pháp bảo, không hẳn so với nhuận vật lộ quý giá. còn không bằng không tu. Nhưng ở trong đám người, Dịch Vân nhìn thấy vật ấy, nhưng tâm thần chấn động, hắn vẫn dùng thuần dương đoạn kiếm, không phải là một cái bị hao tổn pháp bảo sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.